Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1107, Nguyên Thạch Đại Sư chi đấu. Thạch Hạo chọn lấy nhà nhìn qua quy mô lớn nhất cửa hàng Nguyên Thạch. Không có để ân cần mỹ nữ nhân viên cửa hàng đi theo. Phối hợp chọn lựa, ở chỗ này là cấm sử dụng không gian linh khí. Dù là chỉ là từ bên trong xuất ra đồ vật đến đều không được ngươi muốn bắt mà nói. Đi trước bên ngoài, để tránh có người ăn cắp nguyên thạch, nhưng cũng không thể dùng hai cánh tay ôm nguyên thạch a. Mà lại thật nhiều nguyên thạch kích cỡ còn lớn hơn đến quá mức. Không quan hệ, cửa hàng nguyên thạch sẽ mượn ngươi một cái giỏ trúc, lớn nhỏ theo quân, mà chỉ cần đặt ở trong giỏ trúc. Dù là ngươi còn không có trả tiền, người khác cũng không thể từ ngươi nơi đó lại đem nguyên thạch chọn lấy. Đương nhiên, cửa hàng nguyên thạch mặc dù không phải mỗi ngày đều sẽ đóng cửa, nhưng nhiều lắm là 10 ngày khẳng định sẽ không tiếp tục kinh doanh một ngày, để mà bổ sung bị mua đi nguyên thạch. Cho nên, nếu như chờ đến một ngày này ngươi còn không có trả tiền nói, vậy ngươi chỗ chọn lựa nguyên thạch đều sẽ thả lại chỗ cũ đi. Thạch Hạo liền kéo lấy một cái giỏ trúc lớn. Ông Nam Tình thì là bồi tiếp bên cạnh, không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Nàng nguyện ý dạng này một mực bồi tiếp Thạch Hạo, thẳng đến dài đằng đẵng. Thạch Hạo bắt đầu thi triển năng lực của hắn, gian lận thức tìm tòi, rảo bước tiến lên nhị tinh đằng sau. Hắn phát hiện mình tại nơi này phương diện cũng tăng cường một chút. Nguyên bản một hơi chỉ có thể quan sát mười mấy khối, hiện tại thì là đạt đến 20 khối, mà lại khôi phục sử dụng thời gian cũng rút ngắn một chút. Dù là như vậy, hắn tiến độ cũng không thể tính có bao nhanh. Cả ngày xuống tới, hắn rốt cục chọn đến một khối nguyên thạch. Bên trong có hàng, hơn nữa còn là một gốc tiên dược. Thạch Hạo không có vội vã đi mua, đi mở thạch, mà là tiếp tục chọn lựa. Bất quá, chỉ là nửa ngày sau, cửa hàng liền muốn đóng, không tiếp tục kinh doanh một ngày. Bổ sung nguyên thạch, Thạch Hạo liền đem khối nguyên thạch này mua trước xuống dưới, bỏ ra 23 khối tiên thạch đại giới, mà hắn lấy về chính mình một giải khai, bên trong là một gốc tàn phá tiên dược. Trên thực tế, phong tại trong nguyên thạch tiên dược phần lớn là tổn hại, chỉ có số rất ít mới có thể bảo tồn được hoàn chỉnh. Mà cái này số rất ít tiên dược chính là chân chính cực phẩm. Gốc này tàn phá tiên dược có chừng 800 năm, nhưng phong nhập nguyên thạch không biết bao nhiêu năm, một mực tại hấp thu tiên cấp quy tắc, cho nên kỳ thật tế hiệu quả hẳn là vượt qua ngàn năm. Cụ thể là bao nhiêu, vậy thì phải chờ ăn đằng sau mới biết. Thạch Hạo không chút do dự ăn hết, trong bụng cối đá ép động, tùy tiện liền đem trong tiên dược năng lượng cùng quy tắc chiết xuất đi ra, để tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Cối đá này thực sự nghiêu bức, trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ tiên dược, mà Thạch Hạo lĩnh ngộ lại cùng được. Hắn thậm chí có thể tại trong vòng mấy năm liền xông lên tiên vương. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo giả thiết. Ngày thứ hai, hắn lại đi trước đó nhà kia cửa hàng nguyên thạch. Cái này tiến vào đại lượng mới nguyên thạch a, cũng không chỉ là Thạch Hạo nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người muốn phát tài cũng là như vậy, nhao nhao tràn vào. Những người này có Tuyên Bạch Thành đổ khách cũ, cũng có cố ý từ nơi khác chạy tới, không giống Lâm Đài Thành như vậy lãnh lãnh thanh thanh. Nơi này thật sự là kín người hết chỗ, cửa hàng một ngày dòng nước cao đến kinh người. Có thể nói, cửa hàng nguyên thạch chính là một con gà biết đẻ trứng vàng. Bất quá, chạy đến bên ngoài đi xem một chút liền sẽ biết, cũng không phải là tất cả cửa hàng nguyên thạch sinh ý đều tốt như vậy, mà là phần lớn khách nhân đều tập trung ở hai ba nhà. Mặt khác cửa hàng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhiều lắm là chính là kiếm lời nhỏ một chút. Thạch Hạo theo thường lệ tìm kiếm, liên tiếp 5 ngày xuống tới, hắn chỉ là thu hoạch hai khối nguyên thạch, bên trong đều là tàn phá tiên dược, có thể làm cho hắn kiếm được tiền một phiếu, nhưng nhiều lắm là cũng liền ngàn thanh khối tiên thạch. Tại Thạch Hạo tới nói, ngàn thanh khối tiên thạch thực sự không nhiều, nhưng đối với mặt khác đồng giáp tiên tới nói, đây xem như khoản tiền lớn. Đến ngày thứ sáu thời điểm, cái này lớn như vậy sân nhỏ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiền gia tới, còn mời tới một vị nguyên thạch đại sư. Đây là muốn nện Triệu gia chàng tử a. Không có cách, Triệu gia cửa hàng nguyên thạch này như vậy kiếm tiền, ai có thể không ghen ghét. Mà lại, Tiền gia một mực cùng Triệu gia không hợp nhau. Hiện tại xin mời nguyên thạch đại sư tới đập phá quán. Đó là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá, Triệu gia cũng có nguyên thạch đại sư tọa trấn, lập tức liền muốn đi ra nghênh chiến. Đến rồi, nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo cũng dừng động tác lại, hơi chú ý một chút. Cái gọi là nguyên thạch đại sư, chính là người chuyên môn nghiên cứu nguyên thạch, có thể có rất lớn tỷ lệ đem có thể xuất hàng nguyên thạch chọn lựa ra. Những người này nếu là tham dự đổ thạch, vậy đem hàng tốt đều chọn lấy, còn lại nguyên thạch còn ai vào đây đến mua? Cho nên, vì phòng ngừa nguyên thạch đại sư phá hư, cửa hàng nguyên thạch chính mình cũng sẽ xin mời nguyên thạch đại sư tọa trấn. Nếu có nguyên thạch đại sư tới đập phá quán, như vậy trấn giữ nguyên thạch đại sư liền sẽ đi ứng chiến, song phương triển khai đổ thạch, phe thua liền sẽ tự hành rời đi. Cửa hàng nguyên thạch một phương nếu là bại mà nói, vậy không có nguyên thạch đại sư tọa trấn, nguyên thạch tốt khẳng định đều sẽ bị chọn lấy, vậy kiếm lời không được tiền, đương nhiên sẽ không lại có khách nhân đến đây vào xem. Cho nên, muốn cả đổ một gian cửa hàng nguyên thạch mà nói, chỉ cần xin mời cái cao minh nguyên thạch đại sư là được rồi. Hiện tại đối với Triệu gia cửa hàng nguyên thạch tới nói, đây là nhất định phải thắng chiến đấu. Rất nhanh, Triệu gia người phụ trách liền đi ra. Một là tên Tang Thương lão giả, hắn chính là Triệu gia mời nguyên thạch đại sư, tên là Lý Nguyên. Mà đổi thành một tên thì là cái áo trắng mỹ nữ. Toàn thân trên dưới không có một kiện trang trí, nhưng chỉ là mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt sáng như nước, liệt diễm môi đỏ, cũng đủ để cho người thần hồn điên đảo, kinh động như gặp thiên nhân. Nàng gọi Triệu Ấu Di, là Triệu gia dòng chính tộc nhân, mà lại võ đạo thiên phú phi thường cao minh, đã tu đến tứ tinh đồng giáp tiên. Tiền gia bên kia lại là hai tên người tuổi trẻ phối trí, một người áo xanh, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hắn chính là Triệu gia xin mời nguyên thạch đại sư. Một tên khác người trẻ tuổi áo đen, đồng dạng mang theo kiêu căng biểu lộ, hắn gọi Tiền Mạc, Tiền gia phi thường ưu tú tộc nhân, cũng là đồng giáp tiên. Các ngươi Tiền gia thật đúng là cứng cỏi, rõ ràng đã thua vài chục lần, vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Triệu Ấu Di từ tốn nói, tràn đầy khinh thường. Tiền Mạc thì là cười hắc hắc, vậy cũng là sự tình trước kia, nhưng lần này ta thế nhưng là mời tới một vị chân chính nguyên thạch đại sư. Hắn đứng ra một bước, để người trẻ tuổi áo xanh có thể nổi bật đi ra. Sau đó chỉ vào hắn nói, cùng mọi người giới thiệu một chút, vị này nguyên thạch đại sư, tên là Liễu Hóa Phong. Cái gì, Liễu Hóa Phong, đúng là Liễu Hóa Phong. Trời, lần này Triệu gia khẳng định, nghe được tên Liễu Hóa Phong, tất cả mọi người là kinh hô không thôi. Liễu Hóa Phong, mấy năm gần đây mới thanh danh vang dội tuổi trẻ nguyên thạch đại sư, lại liên tiếp đánh bại rất nhiều uy tín lâu năm nguyên thạch đại sư, trở thành một viên sáng chói không gì sánh được tân tinh, là các đại thế lực thượng khách. Không nghĩ tới hắn lại bị Tiền gia cho mời tới. Triệu Ấu Di cũng là lộ ra một vòng vẻ thận trọng, hướng bên cạnh Lý Nguyên hỏi, Lý đại sư, ngươi có nắm chắc thắng sao? Liễu Nguyên lộ ra vẻ ngạo nhiên,